Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở dưới cổng, lên xe chạy một lèo đến nhà thằng Quyết, mặc cho nước mưa đang ngấm dần vào cơ thể, vừa đi vừa run, vì vừa sợ, vì lạnh. Đến nhà thằng Quyết, mình xuống mở cổng phi luôn xe vào sân. May mà nhà nó chưa ngủ. Cởi tạm bộ quần áo mưa vứt tạm ở ngoài hè, lững thững đi vào, thấy bố mẹ đang ngồi xem phim thì phải. Mình lễ phép chào hỏi, hỏi Quyết nó đâu, mẹ bảo nó rúc từ trong phòng từ sáng đến giờ không chịu ăn uống gì. Mình rón rén lên phòng nó để cửa, phòng tắt điện, gần như không có một hạt nguyên tử nào nhận được ánh sáng. Rồi tiếng công tắc điện vang lên, nó ngồi lu lu trên giường, gương mặt mấy vài tiếng đồng hồ đã sơ xác. Mình hỏi đùa, này, làm gì thế? Làm gì mờ ám à? Nó cười rồi chửi động vài câu. Mình vào phòng, lục tạm mấy bộ quần áo của nó đi tắm. Để mấy hai thằng đốt hết hai bao thuốc mới ngủ. Nó bảo nó mệt từ sáng không ăn uống được gì. Rồi nó nói chuyện về gấu của mình với gấu của nó. Nhưng hôm nay lạ thật, mình thấy phòng nó cứ thiếu thiếu cái gì đấy chưa thể nghĩ ra. Sáng hôm sau gần 9 giờ bố mới về đến nhà. Mình rủ thằng Quyết qua nhà để chiều có người xuống tìm xác con kia của mình, chứ mình sợ hai bố con mình không kham nổi. Trời vẫn mưa, cơn mưa không nặng hạt, nhưng nó lất phất vẫn đủ làm ướt áo người đi đường. Về đến nhà, các cảm giác kinh hãi đêm qua không còn, hình như ánh sáng ban ngày đã đem nó về nơi nó thuộc về. Nhưng mình biết nó vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại ở góc tối nào đó và nhìn chằm chằm vào mình. Bố về, mình với bố chuẩn bị đồ lễ với ít tiền vàng hoa quả để mang lên chùa ông. Đến lúc xong gần xế trưa, thôi cũng muộn rồi, ăn cơm trưa xong thì mang lên cũng được. Chiều, lên đến chùa, ba người khệ nệ bưng mâm lễ leo mấy chục bậc thang đá trơn trượt vì cơn mưa đêm qua để lại. Trên nhánh cây kẽ lá vẫn còn đọng chút nước như vương vấn không muốn xa nhau. Thi thoảng vài giọt nước rơi tóc một cái, xuyên qua cổ áo đáp vào gáy mình làm chết chột, giật thót cả mình. Buổi lễ diễn ra lâu hơn dự đoán, mãi đến 4 giờ chiều mới xong. Mãi đến gần 8 giờ mới chuẩn bị xong đèn rồi găng tay áo quan. Bố mình thì đứng lên bờ nói chuyện với các cụ và đợi hai thằng mình vớt được nó lên để kéo lên bờ. Chiều mùa hè nắng gay gắt mà lội xuống vực này cảm thấy lạnh lạnh. Đêm nay sau khi trải qua cơn mưa lũ tối qua, nước trong vực còn bốt giá hơn gấp mấy lần. Mình với thằng Quyết chia nhau ra chung quanh bãi đá lặn xuống, lần theo từng kẽ đá. Càng xuống sâu nước càng lạnh, áp lực nước như bóp bẹp lồng ngực mình. Mình phải nho lên liên tục. Mình hít hơi sâu bám vào tảng đá ngầm để lấy đà lặn xuống thật sâu, đề phòng bị áp lực nước đẩy lên. Đang mò mẫm định hướng bằng tay, trong làn nước lạnh thấu da thấu thịt, có cái gì đấy lướt nhẹ qua gan bàn chân mình. Cá chắc? Không phải chứ. Lúc sau có cái gì đấy quẹt quẹt vào cổ chân, chẳng lẽ thằng Quyết nó trêu à? Mình bám vào đá co hai chân đạp mạnh chung quanh xem phải cá không. Mình ngoi lên mặt nước lấy hơi. Ba ơi, cháu mượn bao thuốc, lạnh lắm. Thằng Quyết tí đầu bên kia cũng ngoi lên từ bao giờ, người nó run lên vì lạnh, cái lạnh thoát ra theo nhịp run trong từng câu nói của nó. Tuấn Anh ơi, có điện thoại kìa. Ôi, bố mang giúp con ra đây với, lạnh quá, con ngại lên lắm. Mình cầm điện thoại, hóa ra con gấu, nó gọi gì giờ này chứ? Alo, gì đấy, anh đang bận lắm. Em vừa tan ca, anh chuẩn bị ra mở cổng đi, em tới cổng làng anh rồi. Em mang đồ vào này. Anh không có nhà đâu em ơi, đi về đi, mai anh qua nhà nhá, em đừng có dở hơi nữa. Anh đi. Hình như gấu vừa dừng xe, có ai hỏi thì phải. Mình lắng tai nghe, chỉ nghe thấy tiếng của gấu như đang trả lời ai đó. Dạ đây ạ, chị lên xe đi, em cũng đang xuống cuối làng. Không có giọng trả lời, chỉ có giọng của gấu vang lên điện thoại. Chẳng lẽ vong con chết trôi đang ở đấy à? Này, này. Bất chợt dưới làn nước lạnh buốt, hai bàn tay từ đâu bám chặt cổ chân mình. Không. Tiếng kêu trong nỗi tuyệt vọng như mất đi người thân, người quan trọng nhất với mình. Đau đớn oán hận, tại sao là mình, là gia đình mình. Như thế chưa đủ sao? Hai bàn tay lạnh buốt bám chặt chân mình không hề kéo xuống. Trên bờ, bố mình với cụ ông trong chùa nói chuyện, nghe tiếng hét của mình, cả hai giật mình lao tới. Đôi bàn tay dưới làn nước từ từ buông, rồi xa dần biến mất hẳn. Trên cổ chân mình tê nhức vì cái lạnh nó mang lại. Mình lao lên bờ cuống cuồng bấm số gọi gấu. Không nhấc máy, thôi đúng rồi, có vong chết trôi, thôi đúng rồi. Người mình nóng bừng, tim đập như trống, nhịp thở sâu hơn cảm giác, như muốn nuốt trọn bầu không khí vào lồng ngực, tâm can mình day dứt muốn lao nhanh về nhà. Dù con chết trôi kia nó có là quỷ là thần, mình nhất quyết không tha cho nó. Đang run người vì giận, các khớp tay khớp chân như kiến bò, của ông mới lên tiếng. Giờ chỉ còn cách kéo thi hài của cô ấy lên thôi, đã lập đàn rồi, trông đợi vào cháu đấy. Mình rút điện thoại gọi lần nữa. anh đang ở đâu về? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.